Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 487, chương 488. Góc truyện audio.com. Tiêu Vũ bật cười, cậu không nhằm đẩy chử Tiêu Thanh, cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho bố cậu thì cậu chạy tới đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai sảnh, một là sảnh Như Ý, một là sảnh Vạn Thọ, làm gì có chỗ cho cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho bố cậu? Tiêu Thanh chỉ vào sảnh Vạn Thọ, đây chính là nơi mà tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho bố tôi. Nói xong, anh đỡ Tiêu Vĩnh Nhã đi vào sảnh Vạn Thọ, gia đình nhà Mục Thiên Lam cũng đi theo sau. Ra đây, Tiêu Chính Thành hét lên. Đây là nơi mà Quách Minh Hùng, chủ tịch bất động sản Hưng Thịnh tổ chức tiệc sinh nhật, không phải là nơi mà các người có thể vào, mau đi ra ngoài cho tôi, đừng có làm mất mặt nhà họ Tiêu của tôi. Tiêu Thanh tức giận trả lời, tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho bố tôi, sao lại làm mất mặt nhà họ Tiêu chứ? Tiêu Vĩnh Trình hét lên. Cậu tổ chức tiệc sinh nhật thì đi chỗ khác mà tổ chức. Đây là sảnh tiệc của Quách Minh Hùng, cậu chạy đến sảnh tiệc của nhà người ta không phải là làm mất mặt nhà họ Tiêu thị là cái gì? Ngô Duệ Lan hét lên. Vào đây mà mở mắt chó của các người ra mà nhìn. Dòng chữ trên tường của lễ đài có phải là chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của thông gia nhà tôi hay không? Nghe vậy, người nhà họ Tiêu nhìn nhau. Sau đó, tất cả người nhà họ Tiêu chạy đến sảnh Vạn Thọ, nhìn dọc theo lễ đài của sảnh Vạn Thọ, quả nhiên liền nhìn thấy cách trang trí bức tường nền của lễ đài, dán dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của Tiêu phủ Vĩnh Nhã. Chuyện này, nhìn thấy những chữ này, người nhà họ Tiêu đều không thể bình tĩnh. Không phải là nên chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của Quách Minh Hùng sao? Sao lại biến thành chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của Tiểu Vinh Nhĩ rồi? Tiêu Vĩnh Trình rất khó hiểu hoài nghi. Lúc ông ta muốn đặt sảnh Vạn Thọ, rõ ràng bên khách sạn đã nói với ông ta, sảnh Vạn Thọ được chủ tịch Quách Minh Hùng của bất động sản Hưng Thịnh đặt rồi. Sao lại trở thành nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Tiêu Vĩnh Nhã? Em ba, đây rõ ràng là nơi Quách Minh Hùng tổ chức tiệc sinh nhật, sao lại trở thành nơi tổ chức tiệc sinh nhật của chủ thế gì? Tiêu Vĩnh Trình không thể không hỏi. Tiêu Vĩnh Nhã lắc đầu. Thanh muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, nó đưa tôi đến đây thì tôi đến thôi. Tiêu Vĩnh Trình quay lại nhìn Tiêu Thanh. Cậu làm thế nào mà có được sảnh Vạn Thọ? Tiêu Thanh hờ hững nói. Ông ấy không tổ chức ở đây, đổi chỗ khác rồi. Chỗ này được tôi đặt tổ chức tiệc sinh nhật cho bố tôi không được à? Nghe xong, mọi người mới biết chuyện là như vậy. Lúc này, Tiêu Chính Thành nói. Tiêu Thanh, thay đổi địa điểm với tôi thì thế nào? Các người đến sảnh Như Ý tổ chức, tôi đến sảnh Vạn Thọ làm, tôi thích tên của sảnh Vạn Thọ. Tiêu Thanh cười, ông nói đổi thì đổi à, ông có cái mặt mũi đó sao? Khuôn mặt của Tiêu Chính Thành đột nhiên trở nên khó coi. Lúc này, Tiêu Mẫn đứng ra nói. Tiêu Thanh, đừng có mà không biết xấu hổ. Tuy rằng sảnh Như Ý hơi nhỏ, nhưng tiêu chuẩn một bàn là 240 triệu đồng, ông nội đổi lại cho cậu là cho thể diện, nếu không cậu tổ chức nổi bữa tiệc sinh nhật cao cấp như vậy à, tiêu chuẩn 240 triệu đồng một bàn. Cả Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh đều bị sốc, đây chắc chắn là tiêu chuẩn tiệc đắt tiền nhất mà họ từng nghe nói đến. Không hổ danh là nhà giàu có bậc nhất tỉnh Lỵ, bữa tiệc sinh nhật này quá xa hoa. Đúng thế, Tiêu Mân đắc ý nói. Góc truyện audio.com. Có phải khiến các người bất ngờ rồi không? Một bàn 240 triệu đồng, tổng cộng hơn 60 bàn, hơn 15.000 tỷ đồng, một bữa tiệc sinh nhật này, đủ để nhà các người kiếm tiền rất lâu đúng không? Đặc ý cái gì? Tiêu Thanh không vui nói. 240 triệu đồng một bàn, cũng không biết ngại mà còn ở đây khoe khoang. Tiêu chuẩn một bàn tôi tổ chức cho bố tôi là 300 triệu đồng, 100 bàn tổng cộng hơn 30.000 tỷ đồng, có thể để bẹp các người chưa? Cái gì? Tiêu chuẩn một bàn ở đây là 300 triệu. Ngô Tuệ Lan sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Thanh. Ha ha, mọi người trong nhà họ Tiêu đều bật cười. Bác gái cả mỉa mai. Đồ đàn bà quê mùa, bà kinh ngạc cái gì, con rể bà lừa bà mà bà cũng không biết. Theo tôi thấy tiêu chuẩn một bàn của cậu ta nhiều nhất cũng chỉ vài chục triệu đồng, một bàn 300 triệu, có ngu mới tin. Bà ta vừa nói xong, một người phục vụ nói. Phu nhân này, bà sai rồi. Tiệc sinh nhật ở sảnh Vạn Thọ tiêu chuẩn một bàn đúng là 300 triệu, đây là tiêu chuẩn cao nhất cho tiệc sinh nhật ở Bulgaria, so với tiêu chuẩn của sảnh Như Ý còn đắt hơn 60 triệu đồng. Cách chương.